Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90 manh mối. Nghe được Chu Gia Ngư hỏi chuyện, Tế Bát An Tĩnh đứng ở mai rùa phía trên, biểu tình phi thường bình tĩnh. Ta chỉ là một con tam túc kim ô, này trên giấy là cái gì? Chu Gia Ngư tưởng tượng đến vừa rồi chính mình nhìn đến hình ảnh, cả người liền trở nên nôn nóng lên. Thật là tương lai. Là tương lai, Tế Bát xác định sự thật này. Nó nói, nhưng là Chu Gia Ngư, tương lai đều là có thể thay đổi. Chu Gia Ngư không nói, chỉ là có người thành công, có người không thành công. Ngươi biết Huyền Nhai liền ở phía trước, cần phải tránh cho chính mình ngã xuống. Lại muốn thích hợp biện pháp, Tế Bát cúi đầu, thong thả ung dung sửa sang lại chính mình lông chim. Nó biểu tình tràn ngập túc mục hương vị, dường như đang nói một kiện thập phần thần thánh sự. Kia Lâm Trục Thủy tương lai thay đổi sao? Chu Gia Ngư hỏi. Ngươi phía trước không phải đã nói, từ ta tới, Lâm Trục Thủy tương lai liền thay đổi sao? Tế Bát nói, ta thật là nói qua. Chu Gia Ngư đang muốn thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Tế Bát lại nói một câu, nhưng là không đến kia một ngày, ai cũng không biết rốt cuộc thay đổi tới trình độ nào. Chu Gia Ngư không lời nào để nói. Hắn nhìn trên tay giấy dai, lâm vào trầm mặc. Tế Bát nói, tuy rằng ngươi hiện tại đã biết chút cái gì, nhưng là ta phải cho ngươi một cái kiến nghị, chính là không cần vì còn chưa phát sinh sự hủy diệt hiện tại sinh hoạt. Bởi vì hiện tại là vì tương lai mà tồn tại, có lẽ ngươi cùng Lâm Trục Thủy quan hệ tiếp tục phát triển, chính là thay đổi tương lai điều kiện. Chu Gia Ngư vẫn là không nói lời nào. Tế Bát cũng không biết nên khuyên như thế nào. Nó bất đắc dĩ dùng móng vuốt gãi gãi miệng mình, thở dài nói, cái này từ kinh hỏa, thật là bất an hảo tâm, chính mình rơi vào đi, còn không chịu buông tha ngươi. Chu Gia Ngư nhớ tới Từ Thị hủy diệt. Hiển nhiên, từ kinh hỏa trong miệng tiên đoán đến Từ Thị tai nạn phương pháp, chính là trên tay hắn này trang giấy dai, mà từ giấy dai trạng thái thượng xem ra, tựa hồ là từ thứ gì mặt trên xé xuống tới. Nếu Chu Gia Ngư không có đoán sai, vật như vậy chỉ sợ không ngừng hắn nhìn đến một tờ. Hảo đi, Chu Gia Ngư cuối cùng quyết định tạm thời buông chuyện này. Tế Bát nói được lời nói, kỳ thật, có đạo lý. Quá để ý thứ này ngược lại sẽ rơi vào đi. Vì thế hắn đem kia giấy dai một lần nữa khóa trở về hộp gỗ chung, nằm tới rồi trên giường. Bất quá tuy rằng như thế, những cái đó hình ảnh rốt cuộc là giống như dấu vết giống nhau chặt chẽ khắc ở Chu Gia Ngư trong đầu. Hắn không có thời khắc nào là không nhớ tới phảng phất muốn cùng ngọn lửa hòa hợp nhất thể Lâm Trục Thủy, lăn qua lộn lại khó có thể đi vào giấc ngủ. Ngày thường, Chu Gia Ngư rất ít mất ngủ. Hôm nay hắn lại là cơ hồ cả một đêm đều không có ngủ. Chỉ ở hừng đông thời điểm thiền miên một lát, nhưng mặc dù là ở thiền miên bên trong, cảnh trong mơ cũng là cùng Lâm Trục Thủy có quan hệ sự tình. Đêm đó không ngủ hảo, ngày hôm sau Chu Gia Ngư trên mặt liền nhiều hai cái cuồng thâm mắt. Hắn tiểu tụy bộ dáng đem trong phòng người đều cấp dọa. Thẩm Nhất cùng nói Chu Gia Ngư tối hôm qua làm gì đi, một bộ tùy thời khả năng chết đột ngột bộ dáng. Chu Gia Ngư nói hắn tối hôm qua ở tự hỏi nhân sinh. Thẩm Nhất cùng nói ngươi tự hỏi người nào sinh. Chu Gia Ngư nói, ta ở tự hỏi ngươi nhân sinh cùng bảy tam cái này con số quan hệ. Thẩm Nhất cùng nghe vậy giận dữ, ly tịch, tuyên bố Chu Gia Ngư công khai kỳ thị độc thân cổ. Hẳn là đã chịu nghiêm khắc chỉ trích. Như vậy một gián đoạn, tất cả mọi người đều bỏ qua Chu Gia Ngư vì cái gì không ngủ chuyện này. Cơm nước xong sau, Chu Gia Ngư lại lén lút cấp Từ Kinh Hỏa gọi điện thoại. Từ Kinh Hỏa truyền được điện thoại sau trực tiếp hỏi Chu Gia Ngư nhìn thấy gì. Ngươi đừng động ta nhìn thấy gì, ta chỉ hỏi ngươi một câu, tương lai có thể thay đổi sao? Chu Gia Ngư nhéo di động, ngữ khí có điểm nôn nóng. Từ Kinh Hỏa từ Chu Gia Ngư trong giọng nói cũng đoán được điểm cái gì. Thở dài, đương nhiên có thể, bằng không ngươi cho rằng ta lúc ấy làm như vậy nhiều chuyện là vì cái gì? Chu Gia Ngư, theo ý ta đến tương lai, Từ Thị không có đoán trước đến tai nạn, bao gồm ta ở bên trong, tất cả mọi người không có. Hiện tại, ít nhất còn để lại ta cùng mấy cái hài tử, còn có ngươi trong tay tiểu giấy. Chu Gia Ngư nghe vậy trong lòng vừa động, Nhưng ta chọn sai phải đi lộ, Từ Kinh Hỏa sầu thảm nói. Cuối cùng là không có thể thay đổi nhất tưởng thay đổi, Chu Gia Ngư nuốt nước miếng. Kia, hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Từ Kinh Hỏa đánh gãy. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất không cần đem chuyện này nói cho Lâm Trục Thủy. Hiện tại nghĩ đến ta sai lầm lớn nhất chính là đem chuyện này nói cho Từ Lão. Nếu ta không có nói, mà là tìm mặt khác lấy cớ đem Từ Lão lừa ra xa sơn, có lẽ lịch sử liền thay đổi, hắn nói cười khổ lên. Đương nhiên, khi đó ta khả năng sẽ trở thành Từ thị tội nhân. Bất quá này lại như thế nào đâu. Tổng so, toàn tộc đều hủy diệt cường đi, Chu Gia Ngư không ứng lời nói. Hắn cảm thấy chính mình tiếp thu tin tức lượng thật sự là quá lớn. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể toàn bộ xử lý. Hắn yêu cầu Hảo Hảo tự hỏi một chút, lại làm ra quyết định. Rốt cuộc quyết định này, quan hệ đến hắn cùng Lâm Trục Thủy tương lai. Cứ như vậy đi, Từ Kinh Hỏa nói. Ta chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy tin tức, Chu Gia Ngư nói thanh cảm ơn. Từ Kinh Hỏa không có lại đáp lại, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Chu Gia Ngư nhìn chằm chằm trên tay di động, chậm rãi bưng kín mặt. Hắn cảm thấy chính mình giống như bị kéo vào một bãi vũng bùn bên trong. Thân thể đang không ngừng chìm xuống, càng muốn dãy giụa, ngược lại chìm càng nhanh. Ước chừng là đã chịu chuyện này ảnh hưởng, Chu Gia Ngư trở nên có chút mất hồn mất vía. Nhất rõ ràng chính là hắn ở nấu cơm thời điểm bắt đầu thường xuyên thiết đến chính mình ngón tay. Mấy ngày xuống dưới trên tay triền đầy băng keo cá nhân. Còn lần đầu tiên bởi vì thất thần đem nồi cất thiêu xuyên. Xuất hiện như vậy tình huống kết quả chính là Chu Gia Ngư còn không có cái gì phản ứng. Lâm Trục Thủy trước không làm, trực tiếp tuyên bố Chu Gia Ngư trong khoảng thời gian này đều không chuẩn tiến phòng bếp. Dao nhỏ nồi cụ giống nhau không chuẩn chạm vào. Tiên sinh, ta không có việc gì, Chu Gia Ngư còn tưởng dãy giụa một chút. Lâm Trục Thủy nắm hắn tay, thanh âm lạnh đến dọa người. Một vòng cắp 6 lần tay, còn không có sự, ngươi có phải hay không một hai phải đem chính mình đầu ngón tay băm rớt mới là không có việc gì. Chu Gia Ngư không lời nào để nói. Lâm Trục Thủy từng cái đem Chu Gia Ngư trên tay băng keo cá nhân xé xuống tới. Thượng dược lúc sau lại đã đổi mới. Trong phòng một đám người ở Lâm Trục Thủy trước mặt cũng không dám phản bác cái gì. Bất quá tưởng tượng đến muốn ăn chính mình làm mì sợi linh tinh đồ vật. Liền sôi nổi lộ ra sống không còn gì luyến tiếc chi sắc. Liền trồn biểu tình đều uể oải vài phần. Ta thật sự không có việc gì. Tiểu thương mà thôi, Chu Gia Ngư rũ đầu. Nhìn Lâm Trục Thủy động tác. Nhỏ giọng nói, ta cảm thấy điểm này thương cùng ăn thầm nhất cùng làm mì sợi so sánh với thật là việc nhỏ. Thẩm Nhất cùng vốn dĩ ở bên cạnh chơi di động, nghe được lời này lập tức từ trên sofa bò dậy. Cả giận nói, Quán Nhi, ngươi có ý tứ gì? Ta làm mặt có như vậy đáng sợ sao? Hắn nháy mắt vén tay áo, chỉ vào phòng bếp nói, ta đã có rất lớn tiến bộ, không tin ta cho ngươi làm một chén ra tới ngươi nếm thử. Không được đi, Chu Gia Ngư chạy nhanh muốn cản, kết quả vẫn là không ngăn lại. Nhìn Thẩm Nhất cùng vọt vào phòng bếp đi. Ở đây sở hữu ăn qua Thẩm Nhất cùng mì sợi người đều lộ ra rất là vẻ mặt thống khổ. Chu Gia Ngư cũng có chút khổ sở. Bất quá hắn chú ý tới Thẩm Nhất cùng vén tay áo cái kia động tác thoạt nhìn rất là quen mắt. Tựa hồ là ở nơi nào gặp qua. 20 phút sau, Thẩm Nhất cùng bưng mặt ra tới. Mặt thoạt nhìn rất bình thường. Mặt trên còn phô rau dưa cùng một cái ánh vàng rực rỡ trứng gà. Từ Thẩm Nhất cũng không đem trứng gà chiên hồ điểm này đi lên xem. Hắn thật là có tiến bộ. Tới, nếm thử. Thẩm Nhất cùng cởi bỏ tạp dề. Lớn tiếng nói, không thể ăn không cần tiền. Một phóng người tác giả cũng chưa động. Nhất cơ chí Thẩm Mộ Tứ đã ở Thẩm Nhất cùng tiến phòng bếp thời điểm tìm lấy cớ lưu. Thẩm Nhất cùng nhìn quanh mọi người. Phát hiện tất cả mọi người đều yên lặng rời đi ánh mắt. Nổi giận. Các ngươi liền không thể cho ta một chút tín nhiệm sao? Tiểu Kim, ngươi phẩm vị tối cao. Ngươi tới thử xem, cũng liền vừa tới Tiểu Kim Long không gì kinh nghiệm. Nghe thấy Thẩm Nhất cùng nói như vậy cư nhiên mặt vô biểu tình nói thanh hảo. Duỗi tay bưng lên mặt chén. Ăn, Thẩm Nhất cùng đem chiếc đũa đưa cho hắn. Tiểu Kim Long cầm chiếc đũa, gắp một chiếc đũa mì sợi, đặt ở trong miệng. Mọi người không nói gì nhìn hắn. Thẩm Nhất Cùng trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Đang muốn dò hỏi hương vị như thế nào. Liền nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một trận nổ vang tiếng sấm. Ngay sau đó mưa to tầm tã ào ào rơi xuống. Đem toàn bộ sân đều bao phủ. Mùa xuân có thể hạ lớn như vậy vũ. Cũng là tương đương không dễ dàng sự. Tiểu Kim Long buông xuống chén. Đối với Thẩm Nhất Cùng nói một câu. Ngươi là muốn ta chết sao? Thẩm Nhất Cùng lệ nóng doanh tròng. Che mặt mà khóc. Nói các ngươi thật quá đáng. Liền không thể cấp điểm mặt mũi sao? Mọi người nội tâm hoàn toàn không có dao động. Rốt cuộc cấp Thẩm Nhất Cùng mặt mũi chuyện này là muốn trả giá sinh mệnh đại giới. Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Lại một lần cảm nhận được chính mình ở nhà tầm quan trọng. Vào lúc ban đêm, Lâm Giác vẫn là kêu cơm hộp. Ăn xong phát sau, Chu Gia Ngư vốn là tưởng trở về phòng nghỉ ngơi. Lại bị Lâm Trục Thủy gọi lại. Bồi ta đi ra ngoài đi một chút, Lâm Trục Thủy nói như vậy. Chu Gia Ngư đương nhiên không có không đồng ý lý do. Vô cùng cao hứng đi theo Lâm Trục Thủy phía sau tung ta tung tăng ra cửa. Lúc này trời đông giá rét đã qua. Chính Lâm Thịnh Xuân, vạn vật đều tản mát ra sinh cơ bừng bừng hơi thở. Ven đường cỏ cây đều thấu sinh ra tân giòn màu xanh lục. Phảng phất không khí cũng đi theo tươi mát vài phần. Lâm Trục Thủy cùng Chu Gia Ngư song song đi ở trong viện trên đường nhỏ. Tới Lâm gia lâu như vậy, Chu Gia Ngư vẫn là không đem toàn bộ sân dạo biến. Lâm Trục Thủy mang theo hắn đi phía trước đi. Chu Gia Ngư liền đi theo. Chỉ chốc lát sau liền thấy được xa lạ cảnh sắc. Trong viện là có nước chảy. Nhưng Chu Gia Ngư lại lần đầu tiên nhìn thấy nước chảy ngọn nguồn. Đó là một tòa xinh đẹp thật lớn núi giả. Núi giả thượng quái thạch đá lởm chởm. Có cỏ cây có rêu xanh. Liếc mắt một cái nước suối từ giữa tràn ra. Theo đào tốt mương máng chảy vào trong viện. Núi giả cách đó không xa. Còn có một tòa tiểu kiều. Không trung bên trong minh nguyệt sáng trong. Ở thế gian chi vật thượng vải lên oánh oánh quang hoa. Lâm Trục Thủy bước chân ngừng ở núi giả bên cạnh. Hắn hơi hơi nghiêng đầu. Đối mặt Chu Gia Ngư. Ngươi ở buồn rầu cái gì? Chu Gia Ngư nói. Ta. Hắn mới vừa nói ra một chữ. Lâm Trục Thủy liền vươn ngón cái thật mạnh ở hắn trên môi vuốt ve một chút. Không chuẩn đối ta nói dối. Chu Gia Ngư cứng họng. Nói chuyện Lâm Trục Thủy hỏi. Chu Gia Ngư lại lâm vào trầm mặc. Hắn tưởng chính là từ kinh hỏa cho hắn kiến nghị. Rốt cuộc muốn hay không đem chuyện này nói cho Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy tựa hồ có chút bất mãn Chu Gia Ngư trầm mặc. Hắn nói, Chu Gia Ngư, ta không hy vọng ngươi có việc gạt ta. Chu Gia Ngư cắn chặt răng. Không biết như thế nào mở miệng. Chẳng lẽ là cùng ngươi phía trước thu được kia kiện chuyển phát nhanh có quan hệ. Chu Gia Ngư còn chưa mở miệng. Lâm Trục Thủy một câu liền làm hắn cứng lại rồi. Thật đúng là nháy mắt bắt được Chu Gia Ngư hơi thở biến hóa. Lâm Trục Thủy quả quyết nói. Chu Gia Ngư có điểm bất đắc dĩ. Nghĩ thầm chính mình một câu đều còn không có mở miệng. Đã bị Lâm Trục Thủy đoán được 89/10. Hắn nói, tiên sinh, Lâm Trục Thủy nghe thế một tiếng tiên sinh. Nhường mày, cùng ta có quan hệ. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn đã kêu thanh tiên sinh. Này đều có thể bị đoán được. Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy trong giọng nói mang theo điểm bất đắc dĩ hương vị. Hắn nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nếu là ta phát hiện về chuyện của ngươi lại đánh vì ngươi tốt danh nghĩa gạt ngươi. Ngươi sẽ như thế nào tưởng? Chu Gia Ngư biết Lâm Trục Thủy muốn nói cái gì. Hắn rũ xuống con ngươi. Tâm tình có chút phức tạp. Tiên sinh, ta có điểm sợ. Lâm Trục Thủy nghe vậy trực tiếp cầm Chu Gia Ngư tay. Hắn ấm áp lòng bàn tay che đậy Chu Gia Ngư hơi có chút lạnh lẽo mu bàn tay. Ta ở đâu? Này một câu ta ở đâu? Vứt phẳng Chu Gia Ngư trong lòng lo sợ bất an. Hắn nhìn Lâm Trục Thủy mặt nghiêng. Áp lực mấy ngày cảm xúc phun trào ra tới. Hắn nói, tiên sinh, từ kinh hỏa nói cho ta. Hắn cho ta kia tờ giấy có thể nhìn đến tương lai. Ta chiếu hắn nói là money, ngươi nhìn cái gì? Lâm Trục Thủy hỏi. Ta nhìn đến ngươi ở hỏa. Chu Gia Ngư biểu tình hoảng hốt. Chậm rãi miêu tả đã nhiều ngày dây dưa hắn hình ảnh. Ngọn lửa quay chung quanh ở cạnh ngươi. Đem thân thể của ngươi bậc lửa. Ngươi biến mất ở hỏa chung. Lâm Trục Thủy nghe vậy nói. Chỉ là như vậy. Chu Gia Ngư nói chính là như vậy. Lâm Trục Thủy nói, Chu Gia Ngư, ở không có gặp được ngươi phía trước, khả năng ta kết cục là như thế, nhưng gặp được ngươi lúc sau, có một số việc đã thay đổi, hắn tạm dừng một lát. Lại nói, ta cùng ngươi nói sự kiện, Chu Gia Ngư cẩn thận nghe. Lâm Trục Thủy mở miệng, ta mệnh chung có hai cái kiếp, một kiếp là 18 tuổi, một khác kiếp ở 30 tuổi. Hắn thanh âm nhàn nhạt, chậm rãi nói tới, lại nghe đến Chu Gia Ngư cả người phát lạnh. Hắn hôm nay lần đầu tiên biết, nguyên lai hắn ly mất đi Lâm Trục Thủy chuyện này như thế gần. 30 tuổi, là năm trước sự, Lâm Trục Thủy mùa hè khi gặp được Ngọc Thạch bỗng nhiên vỡ ra một chuyện. Quả thực không phải ngoài ý muốn, nhưng cũng may, lúc ấy Chu Gia Ngư ở đây, dùng chính mình máu tươi hóa giải nguy hiểm, cứu Lâm Trục Thủy. Việc này Lâm Trục Thủy vẫn luôn chưa từng nói qua, ước chừng là sợ bọn họ lo lắng. Chu Gia Ngư nghe khó chịu, thỉnh cầu Lâm Trục Thủy về sau nếu là có tình huống như vậy nhất định phải trước nói cho hắn. Lâm Trục Thủy đồng ý, nhưng cũng nói cho Chu Gia Ngư, có việc cũng không cần gạt chính mình. Một phen nói chuyện lúc sau, Chu Gia Ngư cảm thấy chính mình khúc mắc giải khai rất nhiều. Có một số việc hắn xử lý không xong, nhưng Lâm Trục Thủy có lẽ sẽ có biện pháp. Nếu là Lâm Trục Thủy thực sự có một ngày lâm vào nguy hiểm, hắn liền tính đáp thượng chính mình này mệnh, cũng sẽ cứu hắn. Lúc sau mấy ngày, Chu Gia Ngư cuối cùng là khôi phục trạng thái, sát dao khi sẽ không bị thiết tới tay. Mà về Mạnh gia, Lâm Trục Thủy cũng được đến một ít tin tức, nói là Mạnh gia vợ chồng qua đời lúc sau là tách gia táng hạ, trưởng phu vào Mạnh gia phần mộ tổ tiên, mà thê tử tắc không có thể đi vào. Mạnh gia phần mộ tổ tiên cụ thể địa điểm không hào tìm, nhưng là nữ nhân này mồ hẳn là thực dễ dàng đi. Lâm Giác nói, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem, có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Có thể, Lâm Trục Thủy đồng ý Lâm Giác đề nghị. Vì thế đoàn người lại lần nữa xuất phát, ngồi máy bay hướng đông bắc bên kia đi. Mạnh gia nguyên quán chính là ở đông bắc. Mạnh gia tam tử tuy rằng cùng gia tộc quyết liệt, nhưng cũng không có rời đi kia phiến thổ địa. Tại hạ phi cơ lúc sau, mọi người trực tiếp đi nghe nói tam tử thê tử mai táng địa phương. Đó là một mảnh tương đối hẻo lánh mộ viên, từ bề ngoài thoạt nhìn rất là cổ xưa, cửa không có thủ mộ người, nơi nơi đều mọc đầy đủ loại kiểu dáng cỏ dại, thoạt nhìn vô cùng hoang vu. Bọn họ xe ngừng ở mộ viên bên ngoài, đi bộ vào mộ viên bên trong. Chu Gia Ngư chú ý tới này mộ viên cư nhiên rất nhiều mộ bia đều không có tên, hoặc là có thể nói là bởi vì quá cũ, làm cho mộ bia mặt trên tên cũng mơ hồ. Nơi này không có người quản lý sao? Chu Gia Ngư có điểm kỳ quái, mộ địa này đó không phải địa phương rất kiếm tiền, vì cái gì sẽ không ai quản? Mộ địa kiếm tiền đó là ở thành phố lớn, này thâm sơn cùng cốc nơi nơi đều có thể tìm địa phương chôn liền không kiếm tiền. Lâm Giác giải thích, nơi này phong thủy thực bình thường, còn cần thu phí, hướng bên trong chôn người vốn dĩ liền không nhiều lắm, năm gần đây bắt đầu thi hành hỏa táng lúc sau liền càng tiêu điều. Cho nên cụ thể là ở đâu đâu, Thẩm Nhất cùng gãi gãi đầu, nơi này tuy rằng không lớn, nhưng mộ bia cũng rất nhiều, chúng ta chẳng lẽ muốn một tòa tìm, tìm đi. Lâm Giác thở dài, tin tức khẳng định không như vậy chính xác, ta chỉ biết chôn ở nơi này cụ thể cái nào vị trí liền không rõ ràng lắm mà ni, rơi vào đường cùng. Mọi người đành phải ở mộ viên bên trong tìm kiếm lên. Này mộ viên tuy rằng gần đây tiêu điều rất nhiều, nhưng cũng có mấy trăm tòa mộ bia, như vậy tìm lên hiệu suất cũng không mau. Nhưng cũng may bọn họ vận khí không tồi, thực mau Chu Gia Ngư phát hiện trong đó một tòa mộ bia có chút bất đồng chỗ. Này mộ bia cùng mặt khác mộ bia lớn nhất bất đồng, đó là nó chung quanh phi thường sạch sẽ, thoạt nhìn thường xuyên có người tế bái. Thả ở tế bái là lúc đem chung quanh cỏ dại toàn bộ thanh trừ. Tìm được rồi, đang xem đến mộ bia mặt trên có khắc Trương Tĩnh Nhã ba chữ khi, Chu Gia Ngư mới xác định chính mình không có tìm lầm. Hắn hướng tới người chung quanh kêu, liền ở chỗ này, tất cả mọi người đều hướng tới Chu Gia Ngư phương hướng vây quanh lại đây. Thật là tên này, Lâm Giác ở kiểm tra rồi mộ bia lúc sau, nhìn dáng vẻ nơi này thường xuyên có người tới tế bái a, nàng cong lưng ở mộ bia thượng dùng ngón tay lau lên, xác định mộ bia thượng cho bụi rất ít, thoạt nhìn là thường xuyên quét tước bộ dáng, có thể hay không là ảnh chụp cái kia tiểu hài nhi? Chu Gia Ngư hỏi. Lâm Giác sờ sờ cằm, bằng không chúng ta chờ một chút, này còn có mấy ngày vừa lúc là thanh minh, người này khẳng định sẽ đến viếng mồ mả. Tuy rằng ôm cây đợi thỏ là bổn biện pháp, nhưng là lúc này giống như cũng chỉ có như vậy là money. Mọi người liền ở mộ địa phụ cận khách sạn trụ hạ, sau đó bắt đầu đối mộ viên âm thầm quan sát. Thanh minh buông xuống, này hoang vắng mộ địa so ngày thường náo nhiệt một ít, có không ít người ra đều lái xe mang theo tế phẩm tiến đến viếng mồ mả. Bất quá Chu Gia Ngư bọn họ lực chú ý tất cả đều đặt ở kia Trương Tĩnh Nhã mộ thượng. Thực mau, bọn họ chờ đợi liền có rồi kết quả. Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng tới viếng mồ mả sẽ là áo choàng nam, ai biết xuất hiện lại là một cái tóc trắng xóa lão thái thái. Kia lão thái thái dẫn theo một cái rổ, bước đi tập tễnh đi tới mộ bia trước, bắt đầu lấy ra trong rổ đồ vật quét tước mộ bia. Xem động tác đã là phi thường thuần thục. Đi thôi, bọn họ ngồi xổm như vậy mấy ngày, cuối cùng ngồi xổm ra kết quả. Lâm Giác hơi hơi dơ dơ lên camani, mấy người liền hướng tới kia lão thái thái đi qua. Lão nhân gia, Lâm Giác đi tới lão thái thái bên người, ôn nhu kêu một tiếng, ngài là Trương Tĩnh Nhã người nào à? Lão thái thái nghe được Lâm Giác thanh âm rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó quay đầu cảnh giác nhìn bọn họ. Các ngươi là ai? Là cái dạng này, chúng ta là Trương Tĩnh Nhã nhi tử bằng hữu. Lâm Giác biên chuyện xưa, hắn gặp một ít thực không xong sự tình, người không thấy, chúng ta thực lo lắng hắn, sợ hắn xảy ra chuyện, hiện tại ở nơi nơi tìm hắn. Lão nhân nghe vậy lại là nhíu mày. Các ngươi thật là Tiểu Thiên bằng hữu? Tiểu Thiên, này hiển nhiên chính là cái kia áo choàng người tên gọi. Lâm Giác nói, đương nhiên, chúng ta tháng trước còn cùng hắn ở thành phố S gặp mặt đâu. Chỉ là sau lại ra ngoài ý muốn, chúng ta cùng nàng tách ra, tưởng xác nhận một chút hắn an toàn. Lão nhân vẫn là có chút hoài nghi, nhưng ít ra không phía trước như vậy cảnh giác. Nàng thở dài, nói nàng cũng không biết Tiểu Thiên đi đâu nhi. Bọn họ đều hơn 10 ngày mau không có liên hệ, đúng không? Lâm Giác nói. Vậy quá không xong, trên mặt nàng lộ ra sầu lo chi sắc, cực kỳ giống đang ở lo lắng lão nhân trong miệng Tiểu Thiên. Chu Gia Ngư nhìn đến nơi này, không thể không thừa nhận bọn họ Lâm gia người quả thực mỗi người đều là kỹ thuật diễn cao thủ. Liền Lâm Trục Thủy từ trước đến nay không thích lộ ra biểu tình, trên mặt đều ẩn ẩn lộ ra lo lắng. Lão nhân vừa nghe cũng có chút nóng nảy, hỏi bọn hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xin lỗi, cái này không tốt lắm nói đi. Lâm Giác cười khổ. Lão nhân gia, một khi đã như vậy, chúng ta liền trước cáo từ. Ngài nếu là có cái gì manh mối, thỉnh nhất định phải cho chúng ta biết, chúng ta sợ đi chậm liền tới không kịp. Lão nhân nghe vậy, vội nói, rốt cuộc ra chuyện gì? Ta là Tiểu Thiên gì? Hắn nếu là đã xảy ra chuyện, ta cũng sống không nổi nữa nha. Lâm Giác nói, là cái dạng này. Sau đó Lâm Giác liền biên cái chuyện xưa, trong đó Tiểu Thiên thành bọn họ đồng bọn, vì cứu bọn họ mà mất đi hành tung. Bởi vì bọn họ vẫn luôn liên hệ không thượng Tiểu Thiên, cho nên liền tới nơi này muốn tìm chút manh mối, xem có thể hay không liên hệ thượng Tiểu Thiên. Lão nhân càng nghe càng khẩn trương, cuối cùng lôi kéo Lâm Giác tay nói, nghiêm trọng sao? Tiểu Thiên có thể hay không xảy ra chuyện a? Lâm Giác trấn an nói, lão nhân gia, sẽ không có cái gì đại sự. Tiểu Thiên nhưng lợi hại, nàng nói lời này thời điểm hốc mắt lóe nước mắt, một bộ Tiểu Thiên tùy thời khả năng hy sinh, nhưng là chúng ta liền không nói biểu tình, dọa một cái lão thái thái, thật sự là bất đắc dĩ cử chỉ. Nhưng Lâm Giác lời nói hiển nhiên là nổi lên tác dụng. Lão thái thái lâm vào lo âu bên trong, nói chính mình cũng không biết Tiểu Thiên đi đâu nhi. Bất quá hiện tại là Tết Thanh Minh, nếu Tiểu Thiên không xảy ra việc gì nói, nhất định trở về cho hắn mẫu thân viếng mồ mả. Lời này vừa ra, Chu Gia Ngư bọn họ trong lòng đều là buông lỏng. Vậy thật tốt quá, Lâm Giác nói. Lão thái thái, chúng ta là lái xe tới, nếu ngài không ngại nói, chúng ta đưa ngài trở về đi. Này đường núi không dễ đi nha. Lão thái thái hơi có vẻ có chút do dự, nhưng cuối cùng ở Lâm Giác trấn an hạ, vẫn là đồng ý. Vì thế đoàn người đem lão thái thái đưa về ra. Lão thái thái trụ địa phương hoàn cảnh cũng không quá hảo. Không có thang máy, cũng không có bảo an. Mấy người đỡ nàng nơm nớp lo sợ thượng lầu 6. Thấy nàng mở cửa đi vào mới rục rời đi. Các ngươi muốn hay không tiến vào ngồi một lát. Lúc này lão thái thái xác nhận bọn họ tựa hồ không phải cái gì người xấu. Do dự một lát sau vẫn là nhiệt tâm làm ra mời. Liền không phiền toái ngài lạp, Lâm Giác cự tuyệt. Này có cái gì phiền toái không phiền toái, lão thái thái nói. Rõ ràng là các ngươi như vậy, thật ra đem ta đưa về tới. Nàng nói, tiến vào ngồi ngồi đi. Cũng đã lâu không có người cùng tâm sự thiên, nàng lời này làm người có chút vô pháp cự tuyệt. Cuối cùng bọn họ vẫn là vào lão thái thái nơi. Ngồi trên bên trong kia lò xo đều hư rất sofa. Tiểu thiên vẫn luôn là một người. Ta còn ở lo lắng hắn có thể hay không bị người khi dễ đâu. Lão thái thái nghiêng về một phía trà. Một bên lại nhảy. Thấy có các ngươi, ta cứ yên tâm nhiều. Nghe lời này, Chu Giao Ngư tâm tình mạc danh có chút phức tạp. Hiển nhiên, bọn họ tìm đúng rồi mục tiêu. Trước mắt lão thái thái, đối với áo choàng người mà nói, là phi thường đặc thù tồn tại. Đúng rồi, ta có chuyện muốn hỏi một chút các ngươi. Lão nhân gia đột nhiên mở miệng. Mọi người đều làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cảm thấy lão nhân gia khả năng hỏi ra cái gì tương đối trầm trọng vấn đề. Ai biết nàng nhỏ giọng nói. Tiểu thiên, tìm đối tượng không a? Lâm Giác, ngoặc kép, cùng cái thế giới, cùng cái gia trưởng. Tác giả có lời muốn nói. Chu Giao Ngư nắm Lâm Trục Thủy tay nói. Ngươi nhìn xem, ngươi, lớn như vậy còn không tìm đối tượng. Áo choàng người, Chu Giao Ngư, ngươi trưởng bối đều lo lắng chết lạc. Áo choàng người, câm miệng đi ngươi, hết chương.